mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. 114 chương tu phục phong hậu. Tổ ong nội bộ có thật nhiều thông đạo, dường như mê cung bình thường. Cùng bình thường tổ ong kém khá xa, một ít bạch bạch ấu trùng thuộc về mình tiểu sao chung ngủ. Hoặc là nhẹ nhàng ngọ nguậy. Ninh Tiểu Mỹ lực lượng tinh thần rất mạnh, ngũ giai tinh thần lực đi khống chế những thứ ấy mới cấp 2 tả hữu biến dị ong mật là rất nhẹ. Nhàng một việc, trải qua có mật giờ địa phương hậu, nàng cũng thuận tay thủ đi, chỉ là trên người không có chuẩn bị cái gì, có thể mang đi mật không nhiều. Trước mặt là tọa bảo sơn, lại không thể toàn bộ thủ đi, thực sự là nhất kiện nhân gian thảm kịch. Ninh Tiểu Mỹ trái lo phải nghĩ. Bỗng nhiên có chú ý, nếu có thể đem này tổ ong nội phong hậu khống chế được. Hiện này sở hữu mật còn không đô tùy ý ta nếm, nghĩ tới đây. Nàng kìm lòng không đậu cười khởi đến, mặc dù không biết phong hậu thực lực thế nào, nhưng chỉ nếu không vượt lên trước ngũ giai, liền có cơ hội đắc thủ. À, phía trước có tranh đấu, phía trước truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Còn có trận trận kêu thảm thiết. Ninh Tiểu Mỹ đã hiểu, là kê tiên tiến nhập ở đây ba người phát ra tiếng kêu. Đi qua kiểm tra, phát hiện kia nhị nam một nữ ba người, đang cùng một đoàn biến dị ong mật chiến đấu một khối. Ba người này thực lực vẫn chưa tới tam giai, chỉ có cấp 2 trung hậu kỳ, so với này đó biến dị ong mật cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thế nhưng so với một chút biến dị ong mật, ba người này thủ đoạn lại phong phú rất nhiều, liên thủ dưới, vẫn có sức đề kháng. Bọn họ sau lưng đeo một ít chai chai lọ lọ, bên trong đầy ánh vàng rực rỡ mật, thập phần mê người muốn ăn. Chỉ là ba người này hiện hiện là hận không thể ném xuống này đó mật đào tẩu. Bọn họ hiện đã luống cuống tay chân, trên người nhiều chỗ thấy thương. Này đó biến dị ong mật phong châm đã không phải là duy nhất tiêu hao thưởng thức, là có thể lặp lại nhiều lần sử dụng, hơn nữa đặc tiêm đặc sắc bén, một chiết một báo, này trên người mấy người phấn bọt không biết vì sao lại mất hiệu. Bọn họ không dám lại này tổ ong nội nán lại, bọn họ một bên đánh một bên thối lui. Ninh Tiểu Mỹ lặng lẽ nhìn một hồi, liền đi ra, nàng còn có chuyện trọng yếu muốn làm, cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở đây. Phong hậu chỗ ở địa phương là một độc lập đại không gian. Bên trong có thật nhiều ao như nhau đông tây, dùng để nở rộ phong hậu sở nhưỡng ong chúa mái chèo. Một cái thật lớn ong mật chính ngốc cái không gian này nội. Nó đẻ trứng, chính là này tổ ong nội phong hậu, phát hiện có một đàn ong mật xông vào. Phong hậu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ thấy nó phát ra một trận quái dị tiếng kêu. Này đó xông tới ong mật liền một người tiếp một người ngã xuống. Mặc dù là chính mình đứa nhỏ, này phong hậu hạ thủ cũng là không chút nào nương tay. Xuất thủ sạch sẽ nhanh nhẹn, dùng để che thân thể ong mật tất cả đều bởi vì não chấn động té xỉu. Ninh Tiểu Mỹ sửng sốt một chút, vừa kia trận tiếng kêu, cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Bất quá hiện, nàng lại là bại lộ phong hậu trước mắt, ong ong. Phong hậu kích động cánh, nó này thật lớn bên trong không gian bay lên, hướng phía trước mặt cái kia khách không mời mà đến vọt tới. Ninh Tiểu Mỹ không chút nào ý, hai tay giữa sinh trưởng ra có vài cần phải mạn, đem kia chỉ bay tới phong hậu bó được kết chắc thực. Còn đem nó miệng cấp ngăn chặn, không được nó phát ra tiếng kêu, này chỉ phong hậu có tứ giai hậu kỳ đỉnh thực lực. Hơn nữa hình thể thật lớn. Những thứ ấy quấn trên người nó cần phải mạn bị chống được xèo xèo tác vang. Còn muốn phản kháng, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, thêm dùng sức đem phong hậu trói lại, lại thích vào một cường hóa dị năng, làm cho mình cần phải mạn thêm cứng cỏi. Làm xong này tất cả sau, nàng mới bắt đầu vận dụng tinh thần hệ dị năng, tính toán xâm nhập đến này chỉ phong cái ót vực, đem kỳ khống chế được. Phong hậu đồng dạng có tinh thần hệ dị năng, hơn nữa thập phần cường đại, cùng phong hậu tinh thần lực so sánh với Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực tựa như một gốc cây tiểu nộn miêu. Mà phong hậu tinh thần lực giống như là một mảnh thảo nguyên. phong hậu có vô số hậu đại, vì để cho này đó hậu đại đều đúng nó nói gì nghe nấy. Đương nhiên là tất cả đều dùng tinh thần lực khống chế. Song phương tinh thần lực giao chiến thời gian thật dài, cũng không có phân ra cái thắng bại. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực mặc dù là ngũ giai, nhưng nàng cũng không phải là thuần tinh thần lực dị năng giả. Hơn nữa chủng loại mẫu hậu tinh thần lực bình thường Đô Viễn Siêu cùng giai. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ cũng không phải không hề ưu thế. Ít nhất nàng lực lượng tinh thần thêm thuần khiết, đây là vẫn tinh mang đến hiệu quả, mà phong hậu tinh thần lực liền có vẻ pha tạp, mặc dù lượng đại, nhưng không đủ tinh tế. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực tựa một phen cứng cỏi lợi kiếm. Phong hậu tinh thần lực tựa một thật lớn thi võng, mặc dù cứng cỏi, lại tràn đầy lỗ thủng, như vậy tinh thần lực, là đỡ không được dường như lợi kiếm bàn tinh thần lực. Rất. Phong hậu dần dần chỗ hạ phong, nó bắt đầu tiêu táo khởi đến, thân thể bất an dãy giụa. Ninh Tiểu Mỹ cũng rất tốn sức, này phong hậu cái khác bản lĩnh không có, đơn liền tinh thần lực này một năng lực cường, nếu không phải mình nghị lực hơn người, sợ là thật đúng là kiên trì không được hiện. Nàng trên trán tràn đầy mật hãn, cũng không dám dừng lại. Rốt cuộc, phong hậu phí công dãy giụa hiểu rõ gặp qua hậu, liền không động đậy được nữa. Hô, đối phó, Ninh Tiểu Mỹ vui cười một tiếng. Này chỉ phong hậu đã bị nàng thu phục, tâm tình hào kích động nói. Nàng tin chạy bộ đến một chỗ mật bên cạnh ao, dùng ngón tay dính một điểm trong ao ong chúa mái chèo. Thường thường, phát hiện vị đạo siêu hào, còn đựng một tia thuần khiết năng lượng, thường xuyên dùng để uống nói, còn có thể tăng cường dị năng. Thảo nào này chỉ phong hậu có tứ giai hậu kỳ thực lực. Xem ra đều là này đỏ ong chúa mái chèo công lao. Cái này ta có khẩu phục. Ninh Tiểu Mỹ đã nghĩ kỹ. Phải đem này tổ ong mang đến nhà mình viên đi. Hơn nữa, này tổ ong cũng tương đương với một di động súng ống đạn được kho. Bên trong những thứ ấy ong mật đều là quân chính quy. Tuyệt đối là phục tùng mệnh lệnh, sẽ không phản bội cái loại đó. Muốn Mỹ hảo tiền cành, trong lòng nàng thêm kích động, dùng tinh thần lực truyền lại tin tức, nhượng chính thái chui vào tổ ong nội, những thứ ấy ong mật đều bị phong hậu khống chế, sẽ không ngăn trở chính thái tiến vào. Vô số biến dị ong mật bay ra xào huyệt, chúng nó rơi tổ ong bên ngoài, đem toàn bộ tổ ong đô bọc trong đó, chúng nó cùng nhau kích động cánh, ong ong, tiếng vang không ngừng tiếng vang. Thật lớn tổ ong bắt đầu di động, hướng phía bay trên trời đi, đàn phong mang theo tổ ong bay về phía phương xa, phía dưới kia bị chết được một thân là bao ba người. Chính nhìn trời không phát ngốc, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, thật lớn tổ ong bay trên trời quá, phía dưới kinh địa phương một bóng ma, đương tổ ong bay tới lam sắc thiên đường căn cứ trên chợ không là, đưa tới thủ thành dị năng giả cảnh giác. Rất nhiều bên trong thành cư dân đô ngưỡng vọng bầu trời. Khiếp sợ không hiểu nhìn này bay trên trời quá lớn đại tổ ong. Này đó dị năng giả chuẩn bị xuất thủ đem tổ ong đánh xuống. Bỗng nhiên, theo tổ ong nội bộ truyền đến một trận tinh thần dao động. Những người này chỉ cảm thấy trong đầu có một nữ nhân thanh gian tiếng vang. Nói một ít nội dung. Nghe thấy thanh âm, này đó dị năng giả cũng không dám lộn xộn, hoàn hảo ta phản ứng cơ trí, nếu không sợ là sẽ phải bị một đám người bắn cho đi xuống. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là những người này. Trong đầu truyền lại một đoạn tin tức, ta là các ngươi thành chủ đại nhân hảo bằng hữu, những người này cũng không dám động thủ lần nữa, nếu như nói ra chính mình tên. Phía dưới những người đó sợ là ít nhất hơn phân nửa đô chưa từng nghe nói. Hậu quả liền hoàn toàn khác nhau. Tổ ong rơi xuống đỉnh núi. Rất nhiều người theo dưới chân núi chạy tới. Hiếu kỳ nhìn này quái vật lớn. Ninh Tiểu Mỹ ra hậu. Liền thấy đến có vô số đầu người phía dưới. Đông nghịt một mảnh. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi dẫm rối loạn ta hoa viên. Không muốn chết đô cho ta trở lại. Nàng giống giận khởi đến. Những thứ ấy trong vườn hoa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa có thật nhiều đều bị dẫm ngã, chỉ là bởi vì là biến dị thực vật, còn chưa có như vậy bạc mệnh, nhưng dù cho như vậy, cũng thập phần khinh người. Những người này nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ hậu, đô lui ra, bọn họ thế nhưng quái vật công thành ngày đó thấy được nữ nhân này. Biết nữ nhân này rất lợi hại, còn cùng thành chủ đại nhân có nào đó thật không minh bạch quan hệ. Thập phần không dễ chọc, tảng lớn đầu người bắt đầu tan đi, chỉ còn lại tiếp theo người còn lưu trên núi. Dương Hạo Nhiên cung kính đi tới, thấy qua chủ nhân, trong lòng hắn lại hết sức không cam lòng, trên mặt còn phải vẫn duy trì một bộ thập phần tôn kính biểu tình. Nguyên bản Dương Hạo Nhiên là nội thành duy nhất một tứ giai dị năng giả. Nhưng mình Ninh Tiểu Mỹ tới sau, Viêm cùng Chính Thái lần lượt đột phá đến tứ giai, mà Ninh Tiểu Mỹ tự thân là đột phá tới ngũ giai. Thực lực chi cường, coi như là cái khác mấy căn cứ thị thủ lĩnh qua đây liên hậu, đô không nhất định có thể đánh thắng được họn họ, mà hiện, lại tăng một tứ giai phong hậu. Này phong hậu bản thể thực lực không mạnh, nhưng đứa nhỏ rất nhiều. Mẹ thụ bắt nạt, một đoàn đứa nhỏ xông lên vây ẩu địch nhân, thập phần khủng bố. Dương Hạo Nhiên trong lòng suy nghĩ mấy phen, hậu vẫn phải là nén giận, hắn nắm tay niết quá chặt chẽ. Không biết trong lòng nghĩ cái gì, Ninh Tiểu Mỹ đêm này tất cả đô nhìn trong mắt, lại không thế nào ý. Tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là công dã tràng. Nàng phân phó phong hậu một sự tình hậu, liền mang theo Chính Thái về tới tòa thành. Hết chương.